Tướng Dạ, quyển 4 chương 187, trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở cửa tiểu viện va chạm với con ngông to trắng, Ninh Khuyết suýt nữa bị nó mố cho một cái, nếu không phải thấy nó tinh thần không được tốt, hắn khẳng định sẽ không chịu để yên, căm tức nói. Sư tỷ, tương lai tỷ trở thành chủ nhân gian tiểu viện này, cũng không thể giống sư huynh, nghiêm khắc với Gia Luân như thế, đối với con ngông to trắng lại quá cưng chiều, tỷ đem con súc sinh đó quản chặt chút, không thấy đệ hiện tại cũng là người tàn tật vậy mà còn dám hạ miệng với đệ. Chương 187, trở về. Chung, 2, tâm tình Mộc Dữ vốn có chút khẩn trương, nghe lời này của hắn, càng là không biết nói như thế nào, thấp giọng hỏi. Chuyện này chẳng lẽ các ngươi đã sớm nhìn ra? Chuyên Ninh Khuyết cười nói. Chúng ta không phải người mù, Mộc Dữ đem khăn thêu trong tay vặn thành một đóa hoa thấp giọng giải thích. Là hắn thích trước, Ninh Khuyết nói, sư phụ cũng không còn nữa, ai còn dám đến quản việc này. Mộc Dữ thật cẩn thận nói, cho dù sư phụ còn cũng sẽ không đồng ý nhi. Ninh Khuyết nhìn vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm, không biết sao lại cảm thấy có chút căm tức nói. Lão già không biết xấu hổ đó, ai biết sẽ làm ra chuyện kéo con bê gì. Cái gì là kéo con bê? Chính là, thằng nhãi con kéo con bò nhỏ, sư phụ vì sao sẽ làm loại chuyện này, bởi vì, lão thân với con bò già, tiểu sư đệ, đệ lại đang nói nhảm, tóm lại ý tứ chính là nói sư phụ rất đáng dựa vào. Sư phụ làm việc quả thật như thế nào, nay cũng không đáng dựa vào. Mộc Dữ nhìn trăng sáng dãy núi, mỉm cười. Sau đó nàng quay sang Ninh Khuyết hành lễ nói, ti sư đệ, đa tạ. Ninh Khuyết mang theo hai gã thiếu niên vào là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng để nhị sư huynh đến phụ trách xử lý chuyện này, tất nhiên là ôm ý để sư huynh phân thần. Van Đần In viện bái sư, vô luận nàng cảm ơn đó là chuyện này. Ninh Khuyết cười cười, không nói thêm gì. Hậu sơn rất lớn, mọi người đều có không phải cảnh núi thì là cảnh hồ, dù là đường tiểu đường cũng không ngoại lệ. Kỳ, người đọc của bọn họ trên cơ bản vốn không có người ở cũng chỉ để chống như vậy. Viện riêng của mình, hơn nữa bắt sự huynh cả ngày ở dưới cây đánh hang chứa sách ăn ngủ. Tiểu viện trước kia bởi vì tang tang, Ninh Khuyết là đệ tử học ngoại trú duy nhất của thư viện Hậu Sơn, trên cơ bản đều ở lão bút trai hoặc hồ nhạn minh, chỉ ngẫu nhiên sẽ ngủ lại ở trong núi, nhưng phòng thì vẫn giữ lại. Ibervec, con bóng đêm sâu nặng sương mù đậm, hắn chống gậy, dọc theo đường núi chậm rãi đi hướng tiểu viện của mình. Tang tang không ở thành Trường An, tòa nhà Hồ Nhạn Minh bị hắn chém thành phế tích, tường sân lão bút trai cũng bị chém thành hai đoạn, lý do hắn chưa về thành Trường An, về sau đại khái sẽ lấy nơi đây làm nhà. Tiểu viện của hắn cách kính hồ rậm bắc cung tây môn hai vị sử khúc đó, rất hẻo lánh thanh u, ánh hàn ý, ngay phía sau cánh rừng huynh ngày thường tấu cầm diễn rơi ở trên mái hiện, tăng thêm có người đang chờ hắn. Đường tiểu đường dựa vào tường đất cúi đầu, nhìn giày da nhỏ cũ cũ thỉnh thoảng đá tường một cái. Ninh Khuyết nhìn dung nhan thanh lệ của nàng, mảng sầu bi nhàn nhạt kia giữa lông mày, nói. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Đường tiểu đường ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi. Tang Tang chết thật rồi. Nàng là bạn tốt của Tang Tang, bạn tốt của Tang Tang rất ít. Nghĩ tới cái sự thật này, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó của thân thể có chút đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187, trở về chung. 1. Bởi vì quân không thấy nước Hoàng Hà trên trời xuống, bởi vì ngọn núi thấy hắn quyến rũ bao nhiêu, nước đổ đi không thể trở lại, núi sập cũng không thể dựng lại, hối hận loại cảm xúc này, xưa nay không quan hệ với nhị sư huynh kiêu ngạo. Có thể cùng Liễu Bạch tận tình tận ý tranh tài một trận như thế, sao lại không đáng giá? Chi là, có chút tiếc nuối, nếu không thể đấu với trời, đấu với người thật ra cũng rất có ý tứ. Không biết khi nào, Ninh Khuyết vào tiểu viện, hắn bóng lưng có chút cô đơn của nhìn nhị sư huynh, nói. Quan chủ tuy đã phê, nhưng đại sư huynh và tam sư thì cũng bị thương rất nặng, thương thế không nhìn thấy, trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục. Vô luận đường quốc hay là thư viện, hiện tại đều rất cần sư huynh. 55 quân mạch chưa quay đầu, nói. Không cần lo lắng cho ta. Ninh Khuyết nói, không có cách nào không lo lắng. Quân mạch xoay người, nhìn hắn mỉm cười nói. Một chút tiếc nuối, không nghĩ là được. Chỉ là khoảng cách một cái xoay người, Ninh Khuyết lại bỗng nhiên cảm thấy mình có chút không biết nam tử đứng ở trước người này, giống như có chút biến hóa rất vị diệu xảy ra ở trên người, không phải bởi vì nhị sư huynh chưa chải tóc đội mũ, cũng không phải bởi vì hắn lộ ra mỉm cười hiếm thấy, nhất thế gian kia, lại không có hơi thở hắn vẫn là người kiêu ngạo người ta kính mà chỉ nhìn từ xa. Loại biến hóa này làm Ninh Khuyết có chút không thích ứng, không biết nên nói những gì. Quân mạch nói, ta chỉ là có chút không thích ứng, lúc khoanh tay tay trái không thể cấm tay phải nữa, hơn nữa không thể hành lễ nữa, chủ yếu nhất là tác phong có chút không tốt. Ovandaro khi nói chuyện, Mộc Dữ bưng chậu nước trong phòng. Nàng thấy Ninh Khuyết có chút giật mình, cũng không để ý tới nói thêm cái gì, liền bắt đầu hầu hạ sửa sang lại. Từ hậu viện đi vào, sư huynh rửa mặt chải đầu cũng không thể đội mũ. Quân Mạch nói, Ninh thất sư tỷ, sư huynh ngươi nào còn cần tự web chu ve nấm. Quân Mạch nói. Nam nữ có khác, có một số chuyện không thuận. Ninh Khuyết nở nụ cười, nói. Sau khi thành thân, tự nhiên tất cả thuận tiện. Một mảng im lặng, cách đó không xa tiếng thác nước đổ xuống đầm tỏ ra phi thường rõ ràng. Mộc Diễu cúi đầu, có chút xấu hổ. Quân Mạch ho khẽ hai tiếng, nghiêm mặt hỏi. Ngươi còn có chuyện gì? Ninh Khuyết đang cảm thụ không khí trong phòng, nghe lời này, cố gắng nhịn ý cười, nói. Quả thật còn có một số việc cần sư huynh hỗ trợ định đoạt một chút. Quân Mạch nói, vấn đề của ta trừ đại sư huynh và Dư Liêm thì chỉ có đệ có thể nhìn ra, nói rõ cảnh giới của đệ đã có chút không tệ, tuy còn chưa ổn thỏa, nhưng cũng không cần lo lắng quá nhiều. Không phải chuyện này, Ninh Khuyết vỗ vỗ đổi với cửa sân ngoài cửa sổ. Vào đi, từ ngoài tiểu viện hai thiếu niên chống gậy đi vào, vẻ mặt đều phi thường khẩn trương, nhưng nếu nghiêm túc quan sát liền có thể nhìn ra thật ra khác biệt rất lớn, một thiếu niên trong đó quần áo ngăn nắp rõ ràng khẩn trương muốn chết, lại vẫn đang dùng ánh mắt đánh giá chung quanh, sắm vai bộ dáng chấn định trên mặt lộ ra một loại keo kiệt, một thiếu niên khác quần áo mộc mạc lại là luôn nhìn dưới chân, tay phải cầm gậy chống không ngừng run run, tin tưởng nếu không phải được thiếu niên phía trước kia mang theo chỉ sợ hắn ngay cả đường cũng không thể đi. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết nói với nhị sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước chiến với quan chủ, hai tiểu tử này biểu hiện không tệ, xem tình huống thương thế khôi phục trụ cột thân thể cũng không tệ, chỉ là không biết có tiềm chất hay không. Đệ muốn cho bọn chúng vào thư viện, Quân Mạch hỏi, Ninh Khuyết nói, nếu sư huynh cảm thấy còn được thì chọn một đứa làm đồ đệ, đứa còn lại cho đệ, chẳng qua mấy ngày tới này, có thể hai người đều cần huynh quản giáo trước, đệ chưa có thời gian. Quân Mạch nói, sư huynh cũng còn chưa có truyền nhân. Ninh Khuyết nói, nếu đại sư huynh muốn, đệ nhường cho huynh ấy là được. Hai thiếu niên tất nhiên là Trương Tam và Lý Tứ, ngày ấy sau huyết chiến phố tuyết, bọn chúng về nhà bị giáo huấn cẩn thận một trận, nếu không phải bởi bị thương nặng, chỉ sợ cũng bị các trưởng bối ra sức đánh một trận, cũng chính bởi vì bị thương, nhà Lý Tứ tạm thời chưa về nguyên quán, vẫn là ở nhờ Trương gia ở Tam Nguyên Lý, cho đến hôm nay, Trường An Phủ bỗng nhiên phái người tới, đem bọn chúng từ trong thành Trường An đón tới thư viện. Hai thiếu niên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn mù mờ đi vào thư viện, vào mây mù lưng chừng núi, sau đó liền đi tới thư viện thật sự. Thư viện đối với người đường mà nói, là nơi tôn quý nhất nhưng không thần bí, nhưng hậu sơn lại là một cái thế giới hoàn toàn khác bởi vì toàn bộ chi tiết đều cho thấy nơi này hắn tiên cảnh. Thẳng đến theo tiếng thác nước tiến vào tiểu viện, nghe được Ninh Khuyết và Quân Mạch đổi thoại, hai thiếu niên mới hiểu được mình gặp cơ duyên như thế nào, vì thế bọn họ càng thêm khẩn trương, mặc dù là Trương Niệm Tổ cũng không dám đánh giá chung quanh nhìn mũi chân mình, ở trọng lòng yên lặng câu nguyện nữa, cúi đầu Ninh Khuyết nói. Đệ biết vào thấy hai tiểu tử này thật sự có chút thuận mắt, đệ hiện tại chủ yếu lo lắng là bọn hắn giống đệ năm đó, U Sơn cần khảo hạch chẳng qua đệ. Quân Mạch nói. Đệ cũng có thể chi cần người thư không dạy được. Đệ muốn đem bọn hắn lưu lại, vậy thì lưu lại. Thể tu hành, bọn chúng tất nhiên nguyện ý dậy thì không có người. Ninh Khuyết không ở lại lâu nữa, nói mấy câu với hai thiếu niên, liền cáo từ mà đi. Thất sư thì tiến hắn rời sân, lúc ở cửa sân không biết đụng gặp là ai, truyền đến tiếng nói chuyện. Hai thiếu niên lúc này ở trong cực độ rung động cùng hạnh phúc, căn bản chưa chú ý Ninh Khuyết rời khỏi, kính sợ nhìn nam tử cụt tay này người người chờ đối phương phân phó. Ngay tại lúc này, một con ngỗng to trắng lắc mông đi vào tiểu viện quen thuộc tới trước phòng, có chút vụng về bước qua bậc cửa cao cao, đi thong thả đến bên chân Quân Mạch đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trưởng giáo xông vào núi nó đã bị thượng, bây giờ còn chưa khỏi hẳn, tinh thần có chút mệt mỏi, bằng không nếu để cho nó nhìn thấy trong sân nhà mình có thêm hai thiếu niên xa lạ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù là như thế, hai thiếu niên vẫn bị con ngỗng to trắng hiểu chuyện giống như người này dọa nhảy dựng. Học đầu tiên phải học đó là, quy củ thư viện, ngày sau các ngươi gặp biển không sợ hãi. Quân Mạch nhìn hai thiếu trong sân đứng, không cho phép chống gậy, gối không thể cong, mắt không thể nhắm, nếu có thể nhìn thấy mảng ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm ngày mai, thì tính các ngươi qua ải. Ên, mặt không chút thay đổi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về không có mấy ai sẽ ở trước mặt ta nhắc tới Tang Tang, có một số người đại khái là cảm thấy không tiện nhắc tới, ví dụ như sư huynh và các sư tỷ, càng nhiều người lại là căn bản đã quên nàng. Không đợi Đường Tiểu Đường nói, hắn tiếp tục nói, phải Tang Tang đã chết. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị ngữ khí của hắn rất bình thân, tựa như đang kể một chuyện rất tầm thường. Nhưng càng là như thế càng làm người ta thương cảm. Đường Tiểu Đường nói, nàng thật sự là con gái Hạo Thiên.